Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 183, âm thầm so chiêu 1. Góc truyện audio.com, người Khuynh Vân Tông vào Hoàng Cung, Mạc Thiển Nguyên cũng đi theo sau đó. Không bao lâu, tầm 20 người đã được mời tới ngồi trên đại điện. Bên trong đại điện trừ bỏ cung nhân rũ mắt cục mi, cũng chỉ có Mạc Thiển Nguyên một người ứng đối với khách mời Khuynh Vân Tông. Mạc Thiển Nguyên thời trẻ vì bị độc mà thân mình bị thương. Linh lực không tăng trưởng nhiều lắm, linh lực của hắn thấp kém như vậy ở trong mắt một đám người. Quả thực là một kích chí mạng. Vân Tiên đâu? Khương Thần Thanh mới vừa ngồi xuống, liền sụ mặt, cung nhân đưa nước trà lên cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Tần Ngự Yên cúi đầu uống nước trà, khóe miệng mang theo ý cười ôn hòa, nhưng cũng không nói gì. Mạc Thiển Nguyên âm thầm đem phản ứng của bọn họ xem ở trong mắt. Trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn là tươi cười thân thiết, đã phái người đi mời. Mơ chư vị ngồi chờ thêm một lát, thời điểm Bạch Vân Tiên tới Thích Quốc là đãi ngộ cao nhất. Mạc Huyền Phỉ vì muốn làm nàng cao hứng đã tiêu phí không biết bao nhiêu tâm tư. Bạch Vân Tiên vẫn lạnh lùng ngạo mạn, nhưng cũng không vô lực như bây giờ. Khương Thần Thanh thậm chí không thèm quan tâm đến bàn đồ ăn của Hoàng đế. Trưởng lão Khuynh Vân Tông, thật sự là rất khó lường. Khương Thần Thanh nhìn thoáng qua Tần Ngự Yên, thấy nàng không nói gì, liền áp xuống nội tâm không vui. Hắn thật sự không để vào trong mắt một Tích Quốc nho nhỏ. Nếu muốn so thế lực với Vân Tông, lực lượng của quốc gia liền có vẻ mỏng manh hơn nhiều. Nếu không phải vì Bạch Vân Tiên truyền tin, bọn họ quả quyết sẽ không tiến đến nơi này. Một lát sau, một thiếu nữ Bạch Y thản nhiên đi đến. Bạch Vân Tiên ăn mặc một thân gấm vóc màu trắng, trên đầu được trang trí bằng một cái châm cài đầu đông châu. Khuôn mặt nhỏ hồng nhuận tinh xảo rất khả ái. Nàng nhanh nhẹn đi đến. Sau khi nhìn đến mọi người bên trong đại điện ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Sau đó lại thu liễm thần sắc yểu điệu. Vân Tiên bái kiến sư tỷ, trưởng lão, Bạch Vân Tiên thi lễ nói. Từ Bạch Vân Tiên xuất hiện, Khương Thần Thanh ánh mắt liền khóa ở nàng trên người. Một đôi mắt sắc bén nhìn Bạch Vân Tiên từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Xác định Bạch Vân Tiên không phải chịu bất luận điều gì khắt khe. Trên mặt không vui lúc này mới thoáng biến mất. Vân Tiên, ngươi ở đây vẫn tốt chứ? Phụ thân ngươi nhận được tin của ngươi thì rất lo lắng. Vì hắn còn đang bế quan, không thể rời khỏi tông môn, lúc này mới để Khương Thúc Thúc bồi ta tới đây một chuyến. Xem ngươi có bị ủy khuất gì hay không? Tần Ngự Yên cười đứng dậy, kéo Bạch Vân Tiên lên, ý cười trên mặt ôn nhu như nước, nhưng sắc mặt Bạch Vân Tiên lại hơi có chút cứng đờ. Trong nháy mắt Tần Ngự Yên đứng dậy đỡ nàng. Tay Tần Ngự Yên liền đáp ở mày thượng nàng, làm phiền sư phụ lão nhân ra nhớ mong, việc này cũng là do ta hồ đồ, trong lòng quính lên không có chừng mực, còn thỉnh sư thì cùng trưởng lão khoan dung tha thứ. Bạch Vân Tiên thấp đầu, không dám lộn xộn, y thuật của Tần Ngự Yên cao hơn nàng rất nhiều, tuy nàng là đệ tử tông chủ Khuynh Vân Tông, nhưng vẫn không thể so sánh được với nữ nhi thân sinh của tông chủ. Tần Ngự Yên âm thầm bắt mạch cho nàng, nàng chỉ có thể ra vẻ không biết, trong lòng lại là một trận sông cuộn biển gầm. Sau khi Quân Vô Tà ép nàng ăn vào độc dược, nàng cũng từng khám qua mạch của chính mình, nhưng mạch thượng lại thập phần vững vàng, không có chút nào giống như bị trúng độc. Sư tỷ có thể tra được trong thân thể nàng bị người hạ độc hay không? Nếu như sư tỷ có thể tra ra, có thể chứng minh sư thì có năng lực cứu nàng hay không? Bạch Vân Tiên không chỉ ngẩng đầu, mà cõi lòng tràn đầy chờ mong nhìn Tần Ngự Yên. Nhưng mà, Tần Ngự Yên sau khi đáp lên mạch nàng, không lâu sau thì xoay tay lại, trên mặt vẫn là tươi cười thanh huyền như cũ. Ánh mắt Bạch Vân Tiên hơi tối sầm lại. Tần Ngự Yên, quả nhiên không điều tra ra. Cách chương.